Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, sát cơ. Không thể nói như thế, nếu là đều nhìn thấu triệt như vậy, chẳng phải là đều đi Ngũ Đài Sơn làm hòa thượng đi. Ta nhìn ngươi chính là già sắp chết, thuận miệng ở đây càu nhau. Nếu không phải muốn nhìn hai vị tông sư đại chiến, ta hôm nay liền muốn cùng ngươi hảo hảo nói khoác nói khoác. Vị kia tráng hán tửu lượng kinh người, một bát mãnh rót, chỉ chốc lát sau liền đem một vò rượu ngon uống đến sạch sẽ. Ánh mắt y nguyên sáng tỏ, phất tay chào hỏi tiểu nhị nói, tiểu nhị lại cho ta đến, bên trên năm đàn nữ nhi hồng. Cái này rượu thoải mái. Được rồi, khách quan ngài hơi chờ. Lập tức tới, lão giả nhìn xem tráng hán cái kia tráng kiện cánh tay. Lắc đầu không nói chuyện, mà tráng hán theo rượu ngon vào trong bụng. Đàm tính chính nồng, lôi kéo bên cạnh một vị tay cầm trường kiếm thanh niên giang hồ nhân sĩ tán gẫu. Ngươi cũng là đến quan chiến a? Ai không phải đâu. Thanh niên hơi có vẻ không kiên nhẫn trả lời một câu. Cầm thường gặp tay tại không trung hư vẽ một vòng. Cười nói, ngươi xem một chút chung quanh nơi này. Vị nào không phải, có thể dung nạp hơn 10 người trong khách sạn. Sớm đã ngồi đầy khách nhân. Mỗi một vị đều cầm đao mang kiếm. Sắc mặt lạnh lùng, tràn đầy giang hồ nhân sĩ ý vị. Đầu đầy mồ hôi điếm tiểu nhị không có ngày xưa linh hoạt cùng cơ linh. Trừ phi có khách phân phó, bằng không thì đều co đầu rút cổ tại khách sạn quầy hàng bên cạnh. Không dám xen vào, mà chỗ xa hơn, Ngũ Đài Sơn chung quanh khách sạn đã tất cả đều bạo mãn. Mỗi cái khách sạn đều là như thế này cầm đao mang kiếm. Sắc mặt lạnh lùng nhân vật giang hồ. Nơi này vốn là một cái Ngũ Đài Sơn dưới chân tiểu trấn. Trong ngày thường hơn 10 khách sạn đã lộ ra rất nhiều. Chủ yếu là cho đi hướng Ngũ Đài Sơn bên trên tháp hương khách hành hương nhóm tạo thuận lợi. Nhưng lúc này lại lộ ra chật chội. Tông sư cấp bậc quyết đấu hấp dẫn phụ cận sở hữu giang hồ nhân sĩ. Ha ha, các ngươi nói lần này đại chiến đến cùng ai sẽ thắng? Có người mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói nhỏ, từ khi 3 năm trước đây bá kiếm vương Sung cùng ma đao đóng ngấn đại chiến về sau. Trên giang hồ liền không còn có tông sư cấp bậc nhân vật giao thủ. Đối với chỗ kia tại đám mây phía trên nhân vật tuyệt đỉnh, một nhóm giang hồ nhân sĩ trong lòng có chỉ là kính ngưỡng cùng tò mò. Muốn ta nói, vị kia thần bí thanh niên rất có thể sẽ thắng. Hắn dung mạo tuổi trẻ, nhưng đỉnh tiêm nhân vật phần lớn đều có thể phản lão hoàn đồng. Nói không chừng hắn là nơi nào đi ra lão quái vật. Mấy chục năm trước đó Thiếu Lâm không phải có một vị hỏa công tăng làm phản. Làm cho cả Thiếu Lâm đều bị thương nặng sao? Nghe nói vị kia hỏa công đầu đà am hiểu nhất chính là Sư Hống Công. Có người thấp giọng nói ra một cái năm đó bí ẩn. Gây nên chung quanh một đám người chú ý. Ta ngược lại là cảm thấy vị kia thanh niên thần bí tỷ số thắng cũng không cao. Hắn tại Côn Luân dưới chân làm sự tình hoàn toàn chính xác kinh thế hãi tục. Trong võ lâm đều coi là tuyệt đỉnh cấp bậc nhân vật. Hống một tiếng liền đem sở hữu tham gia bảo vật tranh đoạt nhân vật tất cả đều giống choáng. Năng lực như vậy đích thật là lục địa thần tiên cấp bậc. Nhưng cùng năm đại tông sư so ra tựa hồ lại chênh lệch một đoạn. Một vị khác nam tử trung niên mở miệng, lời nói chắc chắn, không chút hoang mang, tự có một cỗ bình thản ung dung khí độ. Năm đại tông sư vị nào đều là vượt ngang trăm năm cấp bậc nhân vật. Xuất đạo sớm nhất một vị 13 tuổi liền bắt đầu hành tẩu giang hồ. Muộn nhất một vị cũng mới 20 mấy tuổi hành tẩu giang hồ. Đến bây giờ đều tiếp gần 100 năm, cái nào không phải thân kinh bách chiến, các loại truyền kỳ một dạng chiến đấu còn thiếu sao? Đúng vậy a, kiểu nói này, Sư Hống Vương so sánh với bọn họ đích thật là kém một đoạn. Bá kiếm vương Xung năm đó một kiếm đoạn sông, để cực Bắc man tộc nhìn mà tâm thán. Đến nay đều là vô số võ lâm nhân sĩ vì đó thán phục thần thông. Phật môn Viên Thông đại sư hơn 10 năm qua tu thân dưỡng tính, không trên giang hồ hành tẩu, nhưng ở năm đó hắn cũng là đã phổ ra đỉnh tiêm truyền kỳ. Trên giang hồ lưu lại lạc ấn không thể ma diệt, lại đi huy hoàng thời kỳ cường thịnh, từng một mình xâm nhập phương Tây núi tuyết, một người đánh bại mật truyền Phật giáo hơn 10 vị thánh tăng. Như thế mới thành tựu hắn chân chính Phật môn thần thông. Nhặt Hoa cười một tiếng, đến nay là Tây Bộ Đại Tuyết Sơn mật truyền Phật giáo trong lòng đau nhức. Chung quanh nghị luận ầm ĩ. Đường Huyền Minh bên người vị kia thân mang đạo bào thiếu niên quấn hứng thú nghe trong chốc lát. Thấy Đường Huyền Minh vẫn là bộ kia bình tĩnh dáng vẻ. Trừng mắt mắt to, nghiêng đầu hỏi, ngươi tuyệt không lo lắng sao? Ngươi cùng hắn đến cùng ai sẽ thắng đâu? Đường Huyền Minh đem trước mặt trà uống một hơi cạn sạch. Quay đầu nhìn về Ngũ Đài Sơn, nơi đó một đoàn đáng sợ bão táp tinh thần đã ngưng tụ một ngày. Vị kia thánh tăng đã đang chờ hắn. Ba, chén trà bị nhẹ nhàng buông xuống. Đường Huyền Minh trên mặt tách ra một cái tiếu dung. Động tác y nguyên không nhanh không chậm. Thấp giọng phân phó thiếu niên bên cạnh nói. Lại cho ta xây bên trên một cốc trà. Thiếu niên cung kính châm trà. Đợi đến lúc ngẩng đầu trước mặt vị kia áo trắng tuyệt thế thanh niên đã biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên sững sờ, tiếp lấy lại là nhất hỉ. Ta tự do sao? Hướng trong ngực sờ soạng một chút. Ly Hoàng Bảo Điển hảo hảo ngốc tại đó. Quyển này làm cho cả giang hồ đều điên cuồng, tuyệt học tựa hồ đã triệt để thuộc về hắn. Ta muốn hay không chảy? Nhìn lên trước mặt trên chén trà bay lên mờ mịt sương mù lên. Thiếu niên trong lòng khó mà ức chế sinh ra ý nghĩ này. Ý nghĩ còn chưa thay đổi hiện thực. Thiếu niên liền cảm giác chung quanh trò chuyện lập tức yên tĩnh trở lại. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt khách sạn một chút bình tĩnh không tưởng nổi. Giống như có thể nghe được tim đập thanh âm. Mấy chục ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm hắn. Vị kia bị hắn phán đoán là không có chút nào tu vi võ học lão giả ánh mắt sắc bén như điện. Khô héo gầy yếu bàn tay dần dần trở nên biến thành màu đen. Như là móc sắt, gia truyền uyên bác hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được. Kia là chảo công tu hành đạo cực kỳ tinh thâm cấp độ mới có thể biểu lộ ra dị trạng. Vị lão giả kia cũng là nhất đẳng cao thủ. Thiếu niên nguyên bản đứng lên thân thể im ắng còng xuống dưới. Trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngơ ngác nhìn cốc trà trước mặt. Keng, đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm để người tê cả da đầu. Nhưng cũng để một đám giang hồ nhân sĩ huyết dịch dần dần sôi trào. Vị kia thô hào tráng hán không biết lúc nào dừng lại uống rượu. Từ trên chỗ ngồi xách ra một cây tiếp cận một trượng trường thương. Hắn mặt mũi tràn đầy cười gằn nhìn chằm chằm thiếu niên không còn có trước đó hào sảng. Mà là như cùng một đầu trên thảo nguyên tham lam sói đói. Đem cách Hoàng Bảo Điển giao ra. Ta có thể cho ngươi một thống khoái. Mao Sơn Trương Thanh Viễn Nhi Tử. Lại là một cái không biết võ công phế vật. Hắc hắc. Sư Hống Vương đi Ngũ Đài Sơn tìm Viên Thông đi. Không ai có thể giữ được ngươi. Không khí đều giống như ngưng kết. Ùng ụp. Trương Long Phi miễn cưỡng nuốt một miếng nước bọt. Để điên cuồng loạn động trái tim bình tĩnh trở lại. Trước mặt đám người này điên cuồng. Để hắn minh bạch đám người này đã sớm đem hắn thân phận nhìn thấu. Trước đó chỉ là tại ngụy trang diễn kịch mà thôi. Sư Hống Vương, ngươi phải sống trở về a. Hắn ở trong lòng cầu nguyện, sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, gượng cười nói, cách Hoàng Bảo Điển liền trong ngực ta, nhưng hắn chỉ có một phân, nhân vật ở chỗ này lại có nhiều như vậy, chỉ sợ không tốt phân a. Dưới mặt bàn hai chân tại khống chế không ngừng run rẩy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,